Nhà ta nữ quỷ siêu hung, chương 31, trong tay có lương mới an toàn không hoảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ký chủ Cao Dương, sức mạnh 120, nhạy bén 89, thể chất 112, tinh thần lực 80, dương khí 3000, điểm số hệ thống 6. Cái gì gọi là mạnh mẽ? Bây giờ mới bắt đầu tu luyện tầng thứ 2, điểm thuộc tính của Cao Dương kém chút nữa liền tăng lên gấp đôi, hơn nữa mức giới hạn cao nhất của dương khí càng là đạt tới 3000. Thực lực của Cao Dương lúc này nếu mà đối phó với con hung ác quỷ ngày hôm qua, đừng nói mấy chục quyền, một quyền vừa ra chỉ sợ cũng có thể đánh lệch đầu nó. Sau đó, Cao Dương lại nghĩ tới Liễu Chiêu Vân, lượng dương khí của mình bây giờ. Ách, Cao Dương cảm thấy dường như đối với Liễu Chiêu Vân, giống như 1000 cùng 3000, cũng không có khác biệt gì quá lớn, tối đa cũng chính là hôn nhiều thêm mấy phút, chớ nói chi là đẩy ngã nàng sau đó muốn làm gì thì làm. Suy nghĩ đến đây, Cao Dương ngay lập tức liền cảm thấy tẻ nhạt cùng vô vị, thời điểm độc thân cảm thấy nên tìm người bạn gái, bây giờ có lão bà rồi, kết quả muốn được cầm cương lại càng khó hơn. Cao Dương cảm thấy mình bị ủy khuất quá mức mà. Sau khi lắc đầu xua tan những ý nghĩ cổ quái kia, Cao Dương nhìn lại điểm số hệ thống của mình, khóe miệng bắt đầu co giật, nghĩ mình kiếm chút điểm số hệ thống cũng khó như muốn làm chuyện gì đó. Thật vất vả mới kiếm được 22 điểm, bây giờ chỉ trong chốc lát cũng chỉ còn lại có 6 điểm, hệ thống, CMN, thật hắc mà. Nhìn sắc trời bên ngoài một chút đã sắp tối, đầu tiên Cao Dương gọi điện thoại cho mẹ mình, dặn dò nàng một chút buổi tối không nên tùy tiện đi ra bên ngoài, muốn mua cái gì tốt nhất là đặt hàng trên mạng. Trong quá trình đợi câu trả lời của mẹ, Cao Dương mở ra đám tài liệu mà lúc trước. Tiểu Lang Quân thành thực đáng tin, gửi tới, dù sao không phải mỗi lần cũng sẽ có vận khí tốt như hôm nay, tùy tiện đi qua đi lại liền có thể đụng tới bánh bao nhân thịt. Cho nên trước tiên kế hoạch như thế nào, bây giờ phải làm gì? Trong tay có lương mới có thể an toàn không hoảng, nếu là điểm số hệ thống của Cao Dương đầy đủ bao no coi như là hắn cắn thuốc cũng có thể để cho Liễu Chiêu Vân biết cái gì gọi là cường tráng. Thành phố Kim Hoa dù sao cũng là một thành thị cấp 1, diện tích bao trùm không thể bảo là không lớn, giống như tài liệu mà. Tiểu Lang Quân thành thực đáng tin, gửi tới, bao trùm diện tích quá lớn, Cao Dương cũng không có khả năng tự giày vò một ngày chạy đến những địa phương quá xa xôi. Nhưng mà sau khi đem phạm vi rút lại đến 30 km xung quanh, tin tức trong tài liệu lại vẫn còn có hơn 100 cái, hơn nữa dựa theo. Tiểu Lang Quân thành thực đáng tin. Nói, như vậy có thể thấy gần đây sự kiện linh dị xuất hiện rất thường xuyên. Thấy vậy, Cao Dương không khỏi thở dài. Lúc chiều trò chuyện với Tiểu Lang Quân thành thực đáng tin, cũng không ít từ chỗ hắn Cao Dương cũng biết được ngày trước tạo thành quỷ vật cũng không dễ dàng, nếu là lúc trước 1 vạn người chết tối đa cũng có 1 người có nhân duyên trùng hợp sẽ biến thành quỷ, nhưng bây giờ, xác suất tạo thành quỷ vật cũng tăng cao không ít. Hơn nữa, còn có rất nhiều đại quỷ lúc trước đều chưa có nghe nói qua chạy ra ngoài làm hại nhân gian, Cao Dương phòng trừng tình huống sau này chỉ sợ sẽ càng ngày càng phiền phức, nếu không, phía chính phủ cũng không tốn công tốn sức như vậy đi tới từng cái trường đại học tuyển người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều những chuyện này suy nghĩ một chút thì coi như xong, chết đạo hữu không chết bần đạo, Cao Dương cũng không có nhân cách cao thượng và vĩ đại như vậy, quản tốt chính mình cùng người thân là được rồi. Những thứ khác nhìn tình huống cùng tâm tình đi. Chờ sau khi từ trong đám tài liệu của Tiểu Lang Quân thành thực đáng tin, tạm thời sàng lọc ra một chút mục tiêu cách mình tương đối gần, tầm mắt Cao Dương bỗng nhiên đặt lên mấy quyển bí tịch đặt chung một chỗ với quyển thần tượng chấn ngục kính. Theo cấp bậc quỷ vật càng ngày càng cao, thủ đoạn mà chúng nắm giữ cũng càng ngày càng nhiều, giống như con hung ác quỷ tối hôm qua, mặc dù mới cấp 3, nhưng đã có thể điều khiển được âm khí. Nhìn lại Cao Dương, bây giờ ngoại trừ chính diện chơi cứng, hình như cũng thật không có thủ đoạn nào khác, gặp quỷ vật thực lực thấp hơn so với mình, cứ thế một đường thô bạo đi qua là được, nhưng nếu gặp phải những quỷ vật thực lực ngang tầm, với thủ đoạn hiện tại chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể làm cái bia thịt. Nếu nói những quyển bí tịch, giả, này sau khi được điểm số hệ thống cường hóa cũng có thể biến thành công pháp. Thật, có thể tu luyện, vậy thì những đạo thuật giống như trong phim ảnh thì sao đây? Nghĩ tới đây, Cao Dương trực tiếp mở ra máy vi tính lên mạng tìm tòi, nhưng mà sau khi hắn đi dạo một lúc lâu tìm một chút mấy cái gọi là đạo thuật thần thông, hệ thống giống như đã chết không có một chút phản ứng nào. Chẳng lẽ nói điểm số hệ thống cường hóa nhất định phải có vật thật mới được sao? Nhìn trang web trên màn hình vi tính, Cao Dương phỏng đoán trong lòng. Sau đó nhìn đồng hồ thấy mới 8 giờ, sau khi Cao Dương suy nghĩ một chút liền cầm ví tiền ra ngoài, hắn chuẩn bị đi mấy tiệm sách kia tìm vài quyển bí tịch nhìn một chút có phải đúng như mình phỏng đoán hay không. Chẳng qua là, lúc Cao Dương vừa mới mở cửa, nhìn Nghiêm Tiểu Yên đứng ở ngoài chuẩn bị giơ tay lên nhấn chuông cái trán liền đen lại. muốn lên top, hỉ hỉ, cách chương.